thân được khinh an. Này các tỷ kheo, với người có thân khinh an, không cần phải làm với dụng ý rằng mong rằng ta cảm thọ an lạc. Pháp nhĩ là vậy. Này các tỷ kheo, với người có thân khinh an lạc được cảm thọ. Này các tỷ kheo, với người có an lạc, không cần phải làm với dụng ý mong rằng tâm ta được thiền định. Pháp nhĩ là vậy. Này các tỷ kheo, với người có an lạc, tâm được thiền định. Này các tỷ kheo, với người có thiền định, không cần phải làm với dụng ý mong rằng ta biết, ta thấy như thật. Pháp nhĩ là vậy. Này các tỷ kheo, người có tâm thiền định biết và thấy như thật. Này các tỷ kheo, người biết và thấy như thật, không cần phải làm với dụng ý mong rằng ta sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham. Pháp nhĩ là vậy. Này các tỷ kheo, người biết và thấy như thật, nhàm chán và ly tham. Này các tỷ kheo, người nhàm chán ly tham, không cần phải làm với dụng ý mong rằng ta sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến. Pháp nhĩ là vậy. Này các tỷ kheo, người nhàm chán ly tham, chứng ngộ giải thoát tri kiến. Như vậy, này các tỷ kheo, nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán ly tham, có lợi ích nhàm chán ly tham. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. Hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Hân hoan có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ. Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Như vậy, này các tỷ kheo, các pháp khiến cho các pháp khác tăng thịnh. Các pháp khiến các pháp khác viên mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 3. Sở y. Này các tỷ kheo, giới ác giới, giới phá giới, không hối tiếc, sở y bị diệt. Giới không có không hối tiếc, giới hối tiếc không đầy đủ, hân hoan sở y bị diệt. Giới hân hoan không có, giới hân hoan không đầy đủ, hỷ sở y bị diệt. Giới hỷ không có, giới hỷ không đầy đủ, khinh an sở y bị diệt. Giới khinh an không có, giới khinh an không đầy đủ, an lạc sở y bị diệt. Giới an lạc không có, giới an lạc không đầy đủ, chánh định sở y bị diệt. Giới chánh định không có, giới chánh định không đầy đủ, như thật tri kiến sở y bị diệt. Giới như thật tri kiến không có, giới như thật tri kiến không đầy đủ, nhàm chán ly tham sở y bị diệt. Giới nhàm chán ly tham không có, giới nhàm chán ly tham không đầy đủ, giải thoát tri kiến sở y bị diệt. Ví như cây không đủ cành và lá, các mầm non cũng có nghĩa là vỏ ngoài của cây ấy không đi đến viên mãn, vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, giới ác giới, giới phá giới, không hối tiếc sở y bị diệt. Giới không hối tiếc không có, giới không hối tiếc không đầy đủ, giải thoát tri kiến sở y bị diệt. Này các tỷ kheo, giới giới có mặt, giới giới có đầy đủ, không hối tiếc có sở y. Giới không hối tiếc có mặt, giới không hối tiếc có đầy đủ, hân hoan có sở y. Giới hân hoan có mặt, giới hân hoan có đầy đủ, hoan hỷ có sở y. Giới hoan hỷ có mặt, giới hoan hỷ có đầy đủ, khinh an có sở y. Giới khinh an có mặt, giới khinh an có đầy đủ, an lạc có sở y. Giới an lạc có mặt, giới an lạc có đầy đủ, chánh định có sở y. Giới chánh định có mặt, giới chánh định có đầy đủ, như thật tri kiến có sở y. Giới như thật tri kiến có mặt, giới như thật tri kiến có đầy đủ, nhàm chán, ly tham có sở y. Giới nhàm chán, ly tham có mặt, giới nhàm chán, ly tham có đầy đủ, giải thoát tri kiến có sở y. Ví như, này các tỷ kheo, một cây có đầy đủ cành và lá, các mầm non của cây ấy đi đến viên mãn, vỏ trong, giác cây, lõi cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, giới giới có mặt, giới giới có đầy đủ, không hối tiếc có sở y. Giới không hối tiếc có mặt, giới không hối tiếc có đầy đủ, giải thoát tri kiến có sở y. 4. Có sở y do Sariputta thuyết. Như kinh trang 3, chỉ khác ở đây là tôn giả Sariputta thuyết. 5. Có sở y do tôn giả Ananda thuyết. Như kinh số 3, chỉ khác ở đây là tôn giả Ananda thuyết. 6. Định do bậc đạo sư thuyết. Bấy giờ, tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có thể có chăng một tỷ kheo, khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong thế giới hiện tại có thể không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau có thể không tưởng đến thế giới đời sau, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Này Ananda, có thể như vậy. Một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo tưởng như sau: đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham đoạn diệt niết bàn. Như vậy, này Ananda, tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. 7. Định do tôn giả Sariputta thuyết. Bấy giờ, tôn giả Ananda đi đến tôn giả Sariputta, sau khi đến nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda nói với tôn giả Sariputta: thưa hiền giả Sariputta, có thể có chăng một tỷ kheo khi chứng thiền định như vậy, vị ấy có thể trong địa đài không tưởng đến địa đài, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, tuy vậy vị ấy vẫn tưởng. Này Ananda, có thể như vậy. Một tỷ kheo khi chứng thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Nhưng thưa hiền giả Sariputta, như thế nào một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Này hiền giả Ananda, một thời ở đây tôi trú ở Savatthi, trong rừng Anda. Tại đây tôi chứng được thiền định như sau: trong đất tôi không tưởng đến đất, trong thế giới đời sau tôi không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy tôi vẫn có tưởng. Nhưng trong lúc ấy, tôn giả Sariputta tưởng đến gì? Một tưởng khác khởi lên trong tôi, hữu diệt là niết bàn. Một tưởng khác diệt đi trong tôi, hữu diệt là niết bàn. Ví như, này hiền giả, lửa được đốt cháy từ mảnh đá nhỏ, một ngọn lửa khác khởi lên. Một ngọn lửa khác diệt đi. Cũng vậy, này hiền giả, một tưởng khác khởi lên trong tôi, thưa hiền giả, hữu diệt là niết bàn. Một tưởng khác diệt đi trong tôi, hữu diệt là niết bàn. Tuy vậy, trong lúc ấy tôi vẫn có tưởng. 8. Người có lòng tin. Vị tỷ kheo có lòng tin, này các tỷ kheo, nhưng không có giới. Như vậy, vị ấy về chi phần này không được viên mãn, vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy. Nghĩ rằng, làm thế nào để ta có lòng tin và có giới nữa? Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo có lòng tin và có giới, như vậy về chi phần ấy, tỷ kheo có viên mãn. Và này các tỷ kheo có lòng tin có giới, nhưng không có nghe nhiều, có nghe nhiều nhưng không có nói pháp, có nói pháp nhưng không thường tham gia với hội chúng, thường tham gia với hội chúng nhưng không vô úy thuyết pháp cho hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng nhưng không trì luật, có trì luật nhưng không phải là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng. Là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, nhưng đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, nhưng không do đoạn diệt các lậu hoặc. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, vị ấy về chi phần này không được viên mãn, vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy, nghĩ rằng, làm thế nào ta có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, thường tham gia với chúng hội, vô quý thuyết pháp cho hội chúng, trì luật, là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, và do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, ta có thể chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo có lòng tin, có giới, nghe nhiều, có thuyết pháp, thường tham gia với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, trì luật, là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, do đoạn diệt các lậu hoặc. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, về chi phần này, vị ấy được viên mãn. Thành tựu mười pháp này, này các tỷ kheo tịnh tính một cách phổ biến và viên mãn trong mọi phương diện. 9. Tịch tịnh giải thoát. Như kinh trước số 8 cho đến là người ở rừng,